Cải thiên nghịch đạo, chương 563, quyển lôi dẫn cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ người cũng sẽ thắc mắc, vì người đã luyện thành 4 tia lôi linh, uy lực bất phàm, thần thông mạnh mẽ, thiên cương ngũ lôi dẫn này rõ ràng là thần quyết chân chính. Sao có thể là giả? Đây chính là những gì lão phu sắp nói cho ngươi. Mong ngươi có thể hiểu rõ, phần đầu của thiên cương ngũ lôi dẫn là thật, nhưng phần kết đan của quyển cuối cùng đã bị người khác động tay động chân. Tuyệt đối không thể tu luyện theo những gì Thái Hoa chân nhân nói. Gương mặt Phương Nguyên đã nhuốm nét kinh ngạc, hắn đã từng dùng thuật thiên diễn thôi diễn trước khi tu luyện thiên cương ngũ lôi dẫn này. Rõ ràng có thể kết đan mà. Ngay cả lão phu cũng theo pháp môn trên thiên cương ngũ lôi dẫn, từng bước tu luyện thành tứ tướng lôi linh, dung nạp vào cơ thể, kết thành thiên đạo tử lôi đan rồi mới nhận ra rằng quyển cuối cùng có vấn đề. Nhưng hận rằng khi ấy lão phu đã không thể nào quay đầu lại. Ta cũng không muốn bị quản thúc vì nó, mới đau lòng chọn cách thoái ẩn núi Ngọc La chờ chết. Nhưng lão phu hận. Lão phu không hiểu, ta đã chuẩn bị ngàn lượng lôi thạch, vạn lượng linh tinh đến thành thiên lai cầu pháp, lại giúp các nàng hoàn thành 3 việc lớn, tận tụy suốt 10 năm. Ta thành tâm thành ý như vậy, vì sao các nàng vẫn muốn gạt ta, vẫn muốn động tay động chân với quyển bí pháp cuối cùng kia? Trên gương mặt tàn linh của Thái Hoa chân nhân lộ ra sự căm tức khó tả. Có thể thấy được ông đã đau đớn dường nào khi để lại những lời chăn trối này. Mấy hơi thở qua đi, ông mới bình tĩnh lại, tiếp lời, vì vậy lão phu mới để lại lời di ngôn này cho truyền nhân. Ngươi đã tu luyện bí pháp này, tức cũng đã đi lên con đường giống như ta. Đường phía trước không còn, lui về sau không được. Đến đây, gương mặt ông như ánh lên vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ của lão phu, ngươi chỉ có thể nghe ta chỉ điểm, làm một việc theo yêu cầu của tai, mang cây châm ngọc này đến thành thiên lai, lấy quyển lôi dẫn chân chính cuối cùng về. Nhớ kỹ, ngươi không đến để cầu pháp, ngươi đến để đòi nợ, đòi lại món nợ họ thiếu lão phu. Thiên cương ngũ lôi dẫn thật sự có vấn đề sao? Sau khi thần niệm của vị Thái Hoa chân nhân kia biến mất, Phương Nguyên vẫn ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ, trong lòng có chút nặng nề. Một lát sau, hắn lại ngồi xuống, lấy bí pháp thiên cương ngũ lôi dẫn ra, thôi diễn thêm một lần nữa. Kết quả vẫn giống như lúc trước. Ở phương diện tu luyện, thiên cương ngũ lôi dẫn không có vấn đề gì, cũng có thể thành công kết đan. Nhưng trong lòng Phương Nguyên lại vô cùng rõ ràng, vị Thái Hoa chân nhân kia không có lý do gì mà phải để lại một đạo thần niệm để trêu chọc thế hệ sau cả. Nếu như vậy, có lẽ vấn đề này đã nói lên rằng, chẳng lẽ sau khi kết đan, vấn đề của thiên cương ngũ lôi dẫn mới xuất hiện? Phương Nguyên nhíu chặt mày, hắn dùng thuật thiên diễn để thôi diễn. Cũng chỉ có thể thôi diễn ra quá trình từ trúc cơ đến kim đan có vấn đề hay không mà thôi. Vừa rồi Thái Hoa chân nhân đã nói rất rõ ràng. Sau khi ông kết đan, bởi vì không muốn trở về để bị người khác quản chế, thế nên mới ẩn cư ở núi Ngọc La, mà về sau thọ nguyên của ông trở nên cạn kiệt. Cuối cùng tọa hóa, nói không chừng cũng liên quan đến đan pháp này. Nói cách khác, vấn đề của thiên cương ngũ lôi dẫn không nằm ở trước khi kết đan, mà là sau khi kết đan, mà cụ thể là vấn đề gì, hiện giờ cũng rất khó để nói rõ ràng. Đã tới mức độ như vậy thì chỉ có thể tiến về phía trước, không có khả năng rút lui. Cũng chỉ có như vậy, vị truyền nhân này mới không còn lựa chọn nào khác đi giúp ông hoàn thành di nguyện. Nhưng Thái Hoa chân nhân không hề nghĩ tới. Hiện giờ Phương Nguyên chỉ mới tu luyện thành 3 đạo lôi linh mã đã mở chiếc hộp ra. Nhìn thấy di ngôn của ông, trong tình huống này, thật ra Phương Nguyên vẫn có thể rút lui. Cách chương.